Đại kiếm vương, ở chỗ này thắng có chỗ tốt gì? Long thất quay đầu lại đối bên người đại kiếm vương hỏi. Đại kiếm vương nghi hoặc một thời gian, hắn suy nghĩ sâu xa một chút. Ngươi là tạp binh, nếu ở chỗ này tạp binh một tổ thắng, có lẽ có thể thấy trong truyền thuyết thượng vị thần. Thượng vị thần là thiên quân cao tầng tướng lãnh, 36 đại chủ lực chi nhất. Long thất nghĩ nghĩ, thượng vị thần, hay là nơi này 27 chi bộ quản lý giả là thượng vị thần sao? Đại kiếm vương phe phẩy đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Thần minh cao tầng thực lực cực đoan thần bí, đối với đại kiếm vương loại này người thường tới nói, không biết cũng là bình thường. Quỷ tà hạ vị thần bước chậm mà đến, đừng hỏi, về sau ngươi sẽ biết, thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người A. Chúng ta mấy cái ở tím quốc hải vực vùng xem như lực áp một phương, chính là ở chỗ này cũng chỉ bất quá là chính thức thiên quân mà thôi. Chính thức thiên quân, như vậy ta muốn hỏi thế nào mới có thể trở thành thiên quân chính thức thiên quân? Long thất hy vọng ở chỗ này nhiều học tập, nhưng mà hắn đôi tay đặt ở mặt sau, đi theo quỷ tà hạ vị thần. Quỷ tà hạ vị thần lắc lắc tay, không trả lời. Háo sắc đạo nhân thượng vị thiên binh trường đi đầu hướng huyền phù đấu trường bay đi. Long thất ngẩng đầu vừa thấy, ít nói có mấy vạn người dọc theo ngôi cao bay đi. Cái này làm cho từ trước đến nay không có nhiều ít kiến thức Long thất, lập tức dọa ngây người. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, mấy vạn thiên binh, nếu tụ tập ở bên nhau, hơn nữa không có người cho rằng bọn họ rất lợi hại. Hiện giờ Long Thất mới nhớ lại ngày xưa cùng Bò Sát Vương kia phiên đối thoại. Bò Sát Vương lời nói liền nói, chính mình ở hải ngoại căn bản mấy ngày liền binh đều không bằng. Liền dũng sĩ học giáo cửa chính cũng chưa tư cách vào tạp binh. Tạp binh tồn tại chính là hầu hạ ký danh thiên binh trở lên sở hữu thiên binh. Long Thất vận khí còn khá tốt, hầu hạ chính là năm quái. Năm quái thực lực đều cùng hạ vị thần không sai biệt lắm. Long Thất, ngươi xem thất thần đứng ở nơi đó làm gì a? Bay qua tới a. Trong mộng Tiêu Dao cười cười, đôi tay đặt ở phía sau, hắn liền ngự kiếm phi hành đều đang ngủ, thật đúng là một cái ngủ thần. Long Thất lập tức rút ra thăng cấp chi kiếm, ngự kiếm phi hành mà đi, chính là đương hắn rút ra thăng cấp chi kiếm kia một khắc, tất cả mọi người bị Long Thất trên tay kiếm cấp hấp dẫn ở. Xem kia chẳng phải là liền thượng vị thần các đại nhân đều tha thiết ước mơ thăng cấp chi kiếm sao? Như thế nào sẽ ở một cái như vậy tiểu tử trong tay? Không biết, tiểu tử này rõ ràng là thiên hồn đại lục người, có loại này cực phẩm hảo tinh hạch, kỳ quái, thật làm người cảm thấy kỳ quái. Mọi người thảo luận lên, Long Thất nhưng thật ra cảm thấy thực xấu hổ, hắn hối hận lấy ra thăng cấp chi kiếm, rốt cuộc Long Thất trên người còn có rất nhiều hiếm thấy vũ khí. Long Thất nghĩ nghĩ, chính mình vô ý phá khai rồi màn trời tiên phủ, được đến các loại thần binh lợi khí vô số kể. Nhưng mà Long Thất đem vũ khí thăng cấp chi kiếm giấu đi, Long Thất cho rằng, hiện tại còn không thể đem thăng cấp chi kiếm phát huy đến cực điểm. Bất quá ngày sau này đem có thể chính mình thăng cấp tiên kiếm sẽ là Long Thất tất yếu phi thăng vũ khí. Nhưng mà thượng huyền phủ đấu trường, Long Thất nhanh chóng thanh kiếm giấu đi. Đơ nờ su để tránh bị người phát hiện khiến cho khác chú ý. Bởi vậy Long Thất lấy ra một phen tương đối bình thường tinh hồn cao cấp kiếm, như vậy tương đối phụ trợ thân phận của hắn. Chúng ta đạt được khai một chút, Long Thất chúng ta ở cao cấp tổ chờ ngươi tin tức tốt. Túy quyền khách vỗ vỗ Long Thất bả vai. Long Thất nhìn năm quái, thần sắc khẩn trương, hắn cũng chỉ hào gật gật đầu. Theo có mấy cái thiên binh trường mỹ nữ đã đi tới, dẫn đường Long Thất tiến đến tạp binh tổ, mà Mã Kỳ cũng ở trong đó. Thấy Mã Kỳ, Long Thất đạm nhiên cười, chính là Mã Kỳ lại trộm mà lộ ra một cái mặt quỷ biểu tình. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên binh trường sao? Long Thất có chút buồn bực, mà một màn này tắc bị Quách Thiên một cấp lưu ý. Quách Thiên một thân bên còn có một cái ngân phát nữ tử bạc huyết thượng vị thiên binh trường, cùng một cái sau lưng trường một đôi cánh cường tráng yêu nhân lôi nạp thượng vị thiên binh trường. Ba người là cái này dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư, bọn họ đều là có khủng bố thực lực. Mã Kỳ, ngươi hảo. Long Thất cười cười. Mã Kỳ đã đi tới. Hảo a. Mã Kỳ nhìn Long Thất, ngây ngốc mà đang cười. Long Thất nghe Bò Sát Vương nói thần minh có tụ tập 6 khối đại lục người, chính là đương Long Thất đi tới thiên quân đệ 6 phân phủ 27 chi bộ thời điểm, cũng chỉ thấy chuyển sang kiếp khác đại lục cùng linh hạch đại lục 2 khối đại lục người. Bởi vậy Long Thất nương cùng Mã Kỳ nhận thức quan hệ, hỏi Mã Kỳ về thần minh sự tình. Mã Kỳ, ngươi không vội đi. Không vội à? Làm sao vậy? Nấu cơm cho ta ăn. Không phải, ta tưởng thừa dịp thi đấu bắt đầu phía trước, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, thần minh 6 khối trên đại lục người cùng thiên quân đệ 6 phân phủ 27 chi bộ còn có thế lực khác tình huống được không? Mã Kỳ gật gật đầu, hảo a, không thành vấn đề. Vì thế Mã Kỳ mang theo Long Thất tới rồi một cái đỉnh hóng gió phía dưới, cho hắn nói lên thần minh cụ thể tình huống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, toàn bộ bản đồ động thái 889S 595211113-0352356649904852417125038841. Chương 249, toàn bộ bản đồ động thái địa điểm, thần minh thiên quân thứ 6 phân phủ sắt thép thần sơn, một cái cả người sắt thép cường giả, ở trên tảng đá nhảy lên, không trung bên trong, không ngừng rơi xuống cục đá. Sắt thép cường giả đem cục đá dập nát, sức lực rất lớn, một quyền đem sơn đánh nát, sơn trùng hợp ở bên nhau, hắn khủng bố lực lượng có thể một quyền đánh nát một ngọn núi. Giờ phút này, cán thép cùng Trần Điềm Điềm, sau lưng khiêng một cái đại bối túi, hướng tới sắt thép thần sơn đi tới. Vì cái gì, không trung phía trên, vẫn luôn có cục đá rơi xuống. Trần Điềm Điềm rút ra nóng cháy thần kiếm, nhất kiếm đem cục đá rách nát. Cán thép trung vị thần nói, đây là thiên thạch cực tiên điều khiển thiên thạch đàn tàn lưu xuống dưới vành đai thiên thạch, cho nên vẫn luôn đều có thiên thạch từ thời không chi môn rơi xuống. Lão Lục người này, thích khiêu chiến yêu cầu cao độ, ở chỗ này dùng hắn tuyệt đối phòng ngự cường lực ngăn cản thiên thạch. Như vậy, bị đánh nát ngọn núi như thế nào sẽ dung hợp được? Là từ lực, ngọn núi này là nam châm, cho nên đánh nát, từ trùng hợp lên. Ngọt ngào, lão cán thép. Các ngươi tới. Long Lục cầm khăn lông lau mồ hôi. Cán thép cùng Trần Điềm Điềm đơn quỳ trên mặt đất. Cán thép trung vị thần, trung vị thiên binh trường ngọt ngào. Bái kiến Long Lục chủ thần đại nhân. Long Lục nói, ta cái kia ngu ngốc đệ đệ làm sao vậy? Như đại nhân theo như lời, ở thiên quân cùng năm quái học tập. Long Lục nói, lão thất kia điều nhân, từ nhỏ đến lớn, đều làm người lo lắng, mới không quản hắn mấy tháng. Liền thành thiên hồn đại lục đệ nhất cao thủ. Cán thép nói, đúng vậy, ở thiên thú đế quốc, ta thấy hắn hàng phục hai cái mãnh người. Kia hai cái. Long Lục dùng khăn lông lau mồ hôi, ngồi ở một chương sắt thép ghế trên. Cán thép thâm trầm một chút, đi tới Long Lục bên người, đạm nhiên mà nói, màu đỏ tà thần thợ săn độc cô phong, còn có thiên thú anh hùng cuồng hổ cực tiên lôi quảng. Di... chính là tuyên bố lập chí đánh bại cổ tư thông cái kia ngu ngốc thiếu niên. Còn có, vẫn luôn thống hận hắn cường đại phụ thân tiểu quỷ. Đúng vậy, chính là bọn họ hai cái. Long Lục mày nhăn lại, may mắn bổn chủ thần thỉnh cán thép ngươi đi thu thập bọn họ. Nếu bọn họ nâng đỡ Long Thất trở thành tà thần, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, vô cùng cảm kích. Hôm nay đi thứ 6 phân phủ trong căn cứ, ta thỉnh nhị vị ăn cơm, ta tự mình xuống bếp. Long gia ngu ngốc. Mỗi người đều thích nấu cơm, nhưng là, ta nói cho ngươi, ta cán thép là sắt thép người, ăn cái gì trên cơ bản là nhai toái, không có gì ăn ngon. Hừ, vậy không hãnh diện. Không, không. Cán thép cười nói, khó được lão đại tự mình xuống bếp, ngọt ngào, đi giúp đỡ. Long Lục đã biết Long Thất gia nhập thiên quân, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn biết chính mình đệ đệ, làm quyết định, liền sẽ kiên trì đi xuống. Liền dường như năm đó, Long Lục là Long Thất, bát muội, cửu muội sư phó. Long Thất muốn đánh bại Long Lục, liền cùng cửu muội bát muội liên hợp lại, công kích Long Lục nhiều lần, làm cho Long Lục khi còn nhỏ không giác ngủ ngon. Nhớ tới khi còn nhỏ, Long Lục thoải mái cười to. Hiện giờ Long gia chín huynh muội, mỗi người một ngà, nhớ tới tam ca thành quỷ giới tối cao thống soái, Long Lục nắm nắm tay. Địa điểm, kiếm linh đảo mà mặt khác một bên, độc cô phong về tới kiếm linh đảo, đem xâm lấn tà thần thủy hồn thu, nhân đầu giới trị 2.200 đồng vàng tà thần tiêu diệt, diệt đoàn, độc cô phong ngồi ở người đôi thượng. Nạp Tư giơ ngón tay cái lên, tiểu phong, may mắn ngươi trở về đến mau, bằng không ta Nạp Tư hạ vị thần đầu người đã bị thủy linh cái này khủng bố tà thần chặt bỏ tới. Đúng rồi, Long Thất hiện tại ra sao? Hắn ở thiên quân tu luyện. Hắn cho ta đánh tinh hạch điện thoại nói, hiện tại ở 234 khu vực tu luyện, cùng một cái kêu quỷ tà hạ vị thần học tập. Nghe nói hắn cùng 4 vị thiên binh trường cùng quỷ tà hạ vị thần đều rất mạnh, thật chờ mong cùng đại ca lần sau gặp mặt. Nạp Tư nở nụ cười, Độc Cô Phong về tới Kiếm Linh Đảo, làm Kiếm Linh Đảo khôi phục hòa bình. Mà mặt khác một bên Thiên Thú Đế Quốc, Cuồng Hổ Kinh Thành nổi, Lôi Quảng ở phát diều, 3 cái diều, một cái là long đầu diều, một cái là kiếm khách đầu diều, một cái là đầu hổ diều. Từ cận chiến cách đấu đại tái lúc sau, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng 3 người thành Thiên Thú Đế Quốc phố biết hẻm nghe cường giả. Cho nên mọi người đem các nàng hình cái đầu chế tạo thành diều. Rất nhiều tiểu hài tử mua sắm trở về đặt ở không trung phía trên. Lôi Quảng thực nhàm chán liền mua trở về phóng một chút, thuận tiện nhớ tới Long Thất cùng Độc Cô Phong. Chính mình một người ở thả diều A. Cuồng Hổ Cực Tiên, Điền Hiểu Mẫn đã đi tới. Lôi Quảng cầm manh mối, đem 3 cái diều kéo đến không trung phía trên. Ân, đúng vậy. Tưởng đại ca ngươi. Ân, đúng vậy. Như thế nào không nói lời nào? Ân, đúng vậy. Ngươi trừ bỏ ân, đúng vậy, còn sẽ nói cái gì? Ân, đúng vậy. Điền Hiểu Mẫn cầm lấy một cục đá, nện ở Lôi Quảng trên đầu. Lôi Quảng cả người oa một chút, đau đã chết. Làm gì ngươi? Ai kêu ngươi không để ý tới ta? Địa điểm, quỷ giới Tử Long Tam đem Lôi Thiên Bá bắt được quỷ giới lúc sau. Lôi Thiên Bá mất tích, Lôi ra người tìm kiếm lâu ngày, đều không có Lôi Thiên Bá tin tức. Lôi Thiên Bá nhớ tới chính mình nhiều năm qua ác hành, lại nghĩ tới chính mình lại hung cũng so ra kém quỷ giới này 4 cái khủng bố cường giả. Hắn trong lòng thực hối hận trước kia vẫn luôn khi dễ người khác. Hiện tại ở quỷ giới thế nhưng không có tôn nghiêm mà đương Long Tam thế thân. Từ hắn biết chính hắn là quỷ vương Long Tam phân thân, Long Tam đem hắn bắt được quỷ giới, xé rách hắn ngoại ra, làm hắn biến thành cùng Long Tam giống nhau như đúc quái vật. Lúc này quỷ giới người thấy hắn đều xưng hô hắn vì quỷ đại nhân, mà 4 vị cường giả trước mặt ngoại nhân cũng đem tôn xưng vì quỷ vương đại nhân. Hắn vẫn luôn rất khó chịu, trong lòng không khuất phục làm người khác thế thân, nhưng là có không có biện pháp. Quỷ nhãn kiếm khách, Bách Thú Vương, Bạo Phá Cực Tiên, Phá Chiều Cực Tiên đám người ngầm truyền thụ hắn cường hãn chiến đấu phương pháp, chiến thuật, cách đấu, kiếm thuật, pháp thuật, khí phách, toàn diện huấn luyện. Lôi Thiên Bá dần dần biến cường lúc sau Lôi Thiên Bá gặp quỷ giới hỗn loạn, có người khiêu chiến Diêm La Vương Long Tam quyền uy. Lôi Thiên Bá lần đầu xuất chiến, đem khiêu chiến quỷ hồ đánh bại, hơn nửa phong ấn lên. Lôi Thiên Bá lần đầu tiên cảm nhận được chính mình cường đại. Ở Hắc Ám Lâu Đài trong vòng, lâu đài phía trên viết, 6 môn thế giới U Minh Thần Điện. Ở thần điện phía trước, thờ phụng một tôn đại thần. Cũng chính là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Kính Tử Ma Thần, sở hữu quỷ tộc đều tín ngưỡng tà thần, truyền thuyết sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, cũng là quỷ tiên người sáng lập. Đang xem cái gì, quỷ đại nhân, Bách Thú Vương, Phá Chiều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, quỷ nhãn kiếm khách 4 người đi tới. Lôi Thiên Bá thấy 4 vị cường giả, lập tức đơn quỳ trên mặt đất, 4 vị sư phó, không dám nhận, ta tuy rằng hiện tại biến cường, nhưng là... Làm sao dám phản bội chủ nhân của ta Long Tam đại nhân? Ngươi kỳ thật chính là Long Tam. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng nói. Ta là Long Tam. Như vậy Long Tam đi nơi nào? Quỷ mắt nói. Ở một cái chúng ta cũng không biết địa phương. Long Tam đại nhân nói qua. Muốn đem ngươi bồi dưỡng trở thành quỷ giới tối cao thống soái, trở thành tân quỷ đại nhân. Bách Thú Vương nói. Long Tam đại nhân nói. Chúng ta 4 vị khủng bố cường giả không dám không từ. Lôi Thiên Bá nghĩ đến chính mình chỉ là một cái thế thân, hắn trong lòng rất khổ sở, nhưng là, hắn chưa từng có thấy Long Tam ra tay, lại cảm giác chính mình chủ thể Long Tam là một cái khủng bố cường giả, mà Long Tam rốt cuộc đang làm cái gì, vì cái gì, sẽ làm chính mình thay thế Long Tam trở thành quỷ giới tân tối cao thống soái. Lôi Thiên Bá không nghĩ ra, hắn cũng không nhiều lắm tưởng, bởi vì hắn thủ hạ 4 cái khủng bố cường giả thật sự thực đáng sợ. Quỷ nhãn kiếm khách, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, có tư cách cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông giao thủ khủng bố đại nhân vật. Bách Thú Vương, một cái thực người quái vật, hình thú công hệ mạnh nhất ác ma trái cây năng lực giả, đã từng là thiên quân trung vị thần, sinh xé quá 2 vị trung vị thần. Bạo Phá Cực Tiên, nhân đầu giới trị 5.000 vạn đồng vàng khủng bố cường giả. phá triều cực tiên, nhân đầu giới trị 4.100 đồng vàng khủng bố cường giả. Tử Long Tam đem Lôi Thiên Bá bắt được quỷ giới, hơn nữa ủy thác hắn 4 cái khủng bố thủ hạ, đem Lôi Thiên Bá bồi dưỡng thành quỷ giới tối cao thống soái. Lúc sau, Long Tam mất tích, không có người biết Long Tam đi nơi nào. Nghe nói chỉ có Long Tam thân tín, quỷ giới đệ nhị thống soái Bách Thú Vương mới biết được Long Tam đi làm cái gì. Long Tam một cái khủng bố nguy hiểm nhân vật, hắn tư duy không có người nghĩ đến thông, hắn có lẽ che giấu lên, đang ở chế tạo một cái đại âm mưu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, 8 muội rơi xuống 743. 58920211/3/0/23/0162/3/4/9/9/05/40/2/23/7/50/41/3/164. Chương 250, bát muội rơi xuống. Nghe xong bốn khối trên đại lục cụ thể tình huống, Mã Kỳ lại cấp Long Thất giảng thuật thần minh cầu vòng 7 quốc tình huống. Cầu vòng 7 quốc là phân bố cùng thần minh đại lục cùng hải vực thượng 7 quốc gia. Cầu vòng thất sắc đại biểu 7 quốc gia. Nghe nói 7 quốc gia cùng thần minh khởi nguyên niên đại vô dị. Đúng rồi, Long Thất đúng không? Ngươi muội muội tiểu tám hạ vị thần nhưng thảm. Một cái trung vị thiên binh trường nữ tính đã đi tới. Hắn nói khiến cho Long Thất kinh hoàng. Long Thất thâm trầm một lát. Vị tiền bối này, như thế nào xưng hô? Ta bát muội làm sao vậy? Trung vị thiên binh trường nghe Long Thất kêu nàng tiền bối, có điểm không cao hứng. Chính là nàng mày nhăn lại, cụ thể ta không rõ ràng lắm. Xem ngươi như vậy nổ, không thể tưởng được ngươi cũng có tám thiên tuế. Trung vị thiên binh trường cười cười, hắn không biết Long Thất xuyên qua thời không, chọn qua lịch sử 8.000 năm, ta a kêu yến tím, ta rất nhỏ nga, mới 5.000 hơn tuổi mà thôi, cho nên sao ngươi kêu ta muội muội có thể. Tuy rằng ngươi cấp bậc so với ta thấp mấy cái giai đoạn hạ vị thiên binh, nhưng là ta cũng rất vui lòng ngươi kêu ta muội muội. Hì hì. Long Thất không có thời gian cùng nàng nói mát, hắn càng trước vài bước, thỉnh ngươi nói cho ta bát muội làm sao vậy? Yến tím, đừng náo loạn, để cho ta tới nói cho Long Thất đi. Mã Kỳ đi rồi tiến lên, Long Thất, ngươi nghe xong không cần kích động nga. Kỳ thật, ngươi bát muội là chúng ta hảo tỉ muội, hắn cũng là dũng sĩ học giáo học sinh, bởi vì biểu hiện xuất sắc, bị tuyển đi ác ma quả lâm chuyển sang kiếp khác chi chủ hạ vị thần sứ mệnh. Nàng cũng là dũng sĩ học giáo duy nhất một cái tốt nghiệp lúc sau trực tiếp lập tức vị thần cường giả. Mã Kỳ nói cho Long Thất, ở thiên hồn đại lục thiên hồn núi non, có một loại con kiến, truyền thuyết loại này con kiến hủy diệt thế giới. Bởi vậy, thiên hồn đại lục bị thế giới thiên thạch cực tiên phát tới một khối thiên thạch cấp hủy diệt, thần minh cao tầng thiện lương, cảm thấy đem con kiến sát tuyệt mà lấy toàn bộ thiên hồn đại lục người tới chôn cùng phi thường khổ sở. Bởi vậy bọn họ phái hai vị thiên quân cao tầng tiến đến thiên hồn đại lục trùng kiến thiên hồn đại lục. Ai ngờ, chạy thoát bị giết sát vận rủi con kiến hậu đại nếu xen lẫn trong đó. Bọn họ một khi đạt tới khủng bố tiến hóa, hoặc là lấy nhân loại hình thức xuất hiện đạt tới thiên võ hồn giai đoạn, đều có thể khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn ăn chuyển sang kiếp khác chi chủ, tháo xuống chuyển sang kiếp khác trái cây trở thành cực tiên. Loại này con kiến bản tính hung tàn, thăng cấp tốc độ cực nhanh, vì ngăn cản con kiến tiến vào thần minh, bởi vậy thần minh phái người bảo hộ thiên hồn đại lục chuyển sang kiếp khác chi môn, mặt ngoài là làm khiêu chiến thành công người có thể có tư cách trở thành cực tiên, kỳ thật mục đích là vì phong bế biến ảo thành nhân con kiến trở nên cường đại, tiến vào thần minh, nhưng mà cũng khống chế được thiên hồn đại lục, làm cho thiên hồn đại lục chiến lực trình độ ở 6 khối đại lục bên trong xếp hạng yếu nhất. Bởi vì thiên hồn đại lục là một cái thừa thải ma đầu đại lục, ra tới ma đầu đều là hải ngoại nhân đầu giới trị quá 100 triệu đại tà thần. Mà Long Bát bởi vì biểu hiện xuất sắc đã chịu mặt trên người coi trọng, đem Long Bát phái đi quản lý ác ma quả lâm. Chính là, lịch sử văn bản rõ ràng quy định, tiến vào chuyển sang kiếp khác giới ăn xong 2 viên trái cây, sẽ trái với thiên mệnh, sẽ đã chịu trừng phạt. Ở Linh Hạch đại lục cùng Hàn Băng đại lục người, đều biết tiến vào chuyển sang kiếp khác trong thế giới không thể ăn 2 viên trái cây, nếu không sẽ đã chịu trừng phạt. Chính là thiên hồn đại lục điều kiện lạc hậu, trình độ phía dưới, lại có chuyển sang kiếp khác sứ giả trấn thủ chuyển sang kiếp khác giới. Nhưng mà thiên hồn đại lục, không có loại này cách nói. Cuối cùng làm cho Long Thất phạm sai lầm, Long Bát vì Long Thất, nàng gánh vác sở hữu trách nhiệm, Long Bát đối thần minh cao tầng nói, đại nhân, thiên quân Long Thiên Triệt ăn xong hai viên trái cây, cũng không phải hắn sai, là ta sơ sẩy làm cho, thỉnh đại nhân ban chết Long Nhã Quân. Long Thất vừa nghe hắn nước mắt loang lổ, là ta hại, Bát muội, ta Bát muội đâu? Mã Kỳ lắc lắc đầu, Nhã Quân bị đưa đến hải ngoại thần phạt chi thành, 3 năm lúc sau, mãn kỳ 10 năm sắp sửa tiếp thu tử hình. Cái gì? Tử hình? Đúng vậy, tử hình, ngươi Bát muội vì cứu ngươi, đem sở hữu trách nhiệm đều ôm vào trên người, nhưng mà thần minh cao tầng tuyên án Nhã Quân tử hình, hoãn lại 10 năm chấp hành. Không, sai chính là ta mạnh mẽ muốn ăn xong hai viên trái cây, căn bản không liên quan ta Bát muội sự tình, gọi bọn hắn không tin có thể xem xét thời gian thế giới. Long Thất nghe nói chính mình Bát muội vì cứu chính mình, nếu đem hành vi phạm tội toàn bộ ôm vào trên người, cái này làm cho Long Thất thương tâm muốn chết. Long Thất ánh mắt kinh dị, chính là hắn có biện pháp nào đâu. Ngươi cũng đừng muốn đi cứu Long Bát, ta nhìn ra được các ngươi huynh muội tình thâm, nhưng ta cũng không thể không nói cho ngươi. Long Bát chuyện này thực nghiêm trọng, bởi vì lịch sử văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì một cái chuyển sang kiếp khác giả không thể tháo xuống hai viên trái cây, cho dù thật sự có người tháo xuống hai cái trái cây. Bởi vì trong cơ thể năng lượng phát sinh dây dưa mà làm cho thân thể nổ mạnh đến chết. Chính là ăn hai viên trái cây người là ta, không phải ta Bát muội. Vì cái gì ta không có đã chịu trừng phạt, vì cái gì bọn họ muốn trừng phạt ta Bát muội? Long Thất nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất khó chịu. Mã Kỳ bước chậm tiến lên, đó là bởi vì thiên hồn đại lục lạc hậu đến cực điểm, liền một cái hiểu quy củ người đều không có. Duy độc Long Bát biết rõ hải ngoại có quy định không chuẩn ăn hai viên trái cây, nàng còn làm ngươi ăn hai viên trái cây, hơn nữa cho ngươi song hồn cực tiên phong hào, này hoàn toàn là trái với thần minh pháp quy. Cái gì chó má pháp quy, ta muốn đánh vỡ này đó đáng chết pháp quy. Long Thất nắm nắm tay, trên mặt gân xanh không ngừng dâng lên. Mã Kỳ thấy thế cũng không dám nói lời nói, hảo, không nói nga, đi xếp hàng đi. Lập tức liền phải tiến vào vòng thứ nhất thi đấu. Mã Kỳ, cảm ơn ngươi, còn có Yến Tím, cũng cảm ơn ngươi, nói cho ta Bát muội rơi xuống, ta tin tưởng ta sẽ cứu ta Bát muội. Long Thất xoay người, nhìn không trung bên trong tầng mây. Hắn suy nghĩ, nếu cứu không ra Long Bát, như vậy hắn liền phải đem đánh vỡ thần minh pháp luật. Ta xem ngươi thật sự tưởng cùng thần minh đối kháng. Yến Tím ngạc nhiên mà nhìn Long Thất. Ôm Long Thất lại cười cười. Cười rộ lên phi thường tàn khốc, có lẽ đi, mà ở Long Thất nội tâm giữa, kia cổ hắc ám lực lượng gia tăng hàng ngày. Ly biệt Long Thất lúc sau, Yến Tím cùng Mã Kỳ còn có vài vị thiên binh trường tụ tập ở bên nhau. Trách ngươi lắm miệng, ngươi xem chúng ta như thế nào đối được tiểu tám đâu, Yến Tím cắn môi nói. Tiếp theo một cái khác thiếu nữ còn nói thêm, đúng vậy, chúng ta không phải đáp ứng quá Nhã Quân nói không thể đem chuyện của nàng nói cho người nhà của hắn sao? Đặc biệt là Long Thất. Không, ta cảm thấy Long Thất cùng người khác không giống người thường. Long Bát là chúng ta hảo tỉ muội, chúng ta cũng không thể bạch bạch thấy nàng bị xử tử, hoặc là đem chuyện của nàng nói cho Long Thất. Long Thất sẽ có biện pháp cứu nàng. Ha ha, ngươi vui đùa khai lớn. Mã Kỳ, ngươi nói Long Thất đã là cực tiên. Cực tiên là khủng bố ác ma trái cây năng lực giả, ta tin tưởng hắn có năng lực cứu Bát muội. Yến Tím ai thán nói, chính là Mã Kỳ cái nhìn tắc cùng những người khác bất đồng, nàng cho rằng Long Thất có lẽ sẽ đột phá tự mình, trở nên càng thêm cường, mà Long Thất trên tay thăng cấp chi kiếm đã là thần minh kỳ tích, Long Thất song hồn cũng là cái kỳ tích. Điểm này nhìn ra Long Thất nhất định có một phen làm, không tin, chúng ta đánh cuộc. Mã Kỳ cười ha hả mà nói. Tiếp theo, Yến Tím bước chậm đi lên, ngươi nói đánh cuộc gì? Long Bát cười nói, chúng ta liền đánh cuộc Long Thất rốt cuộc có thể hay không cứu ra Long Bát. Ngươi choáng váng a, trông coi thần phạt chi thành người đều là hạ vị thần trở lên cao thủ, Long Thất sao có thể cứu ra chính mình muội muội? Yến Tím ai thán nói, mà mặt khác thiên binh trường cũng tỏ vẻ tán đồng Yến Tím nói, chính là Mã Kỳ tắc cái nhìn bất đồng, đánh cuộc hay không? Hảo. Cái gì đều cùng ngươi đánh cuộc. Mấy cái nữ hài không hẹn mà cùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 251. Ba vị bạn tốt 892. 5621 phần khoảng 2 x 10 mũ 30. Chương 251. ba vị bạn tốt Mã Kỳ vui tươi hớn hở, xem ra các ngươi bị lừa, liền đánh cuộc cấp đối phương rửa chân 100 năm đi. Quy củ chính là nếu Long Thất cứu ra Long Bát, các ngươi mấy cái hầu hạ ta 100 năm, nếu Long Thất cứu không ra Long Bát, ta hầu hạ các ngươi 100 năm, thế nào a? Hảo là hảo, bất quá ta cảm thấy chúng ta như vậy dùng chính mình hảo tỉ muội đánh bạc, ta cảm thấy xin lỗi nàng. Yến Tím suy nghĩ sâu xa một chút nói. Mã Kỳ nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Yến Tím nói được có đạo lý, vì thế ngậm miệng lại, tính, kia không đánh cuộc. Bất quá ta tin tưởng Long Thất nhất định có thể cứu ra hắn bát muội, bởi vì hắn ánh mắt nói cho ta, hắn thực kiên định, hắn nhất định sẽ làm được. Đối với Mã Kỳ tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ cũng sở chờ đợi Mã Kỳ nói chính là thật sự, chính là các nàng càng thêm minh bạch, đó là không có khả năng sự tình. Mã Kỳ chạy thượng Long Thất bên người, Long Thất, ta có nói mấy câu cùng ngươi nói. Long Thất nhìn nàng, thỉnh nói cho ta, có biện pháp nào có thể cứu ta bát muội? Mã Kỳ suy nghĩ sâu xa một chút, đơn giản, cướp ngục. Cướp ngục hai chữ bỗng nhiên mông lung mà ở Long Thất trong đầu bồi hồi. Sở dĩ mông lung, đó là Long Thất căn bản không biết trông coi lao ngục người là người nào. Cướp ngục lúc sau lại sẽ đối mặt cái gì? Như thế nào? Ngươi sợ? Long Thất phe phẩy đầu, ta không sợ. Bất quá, lao ngục trông coi người thực lực như thế nào? Cứu ra ta muội muội, thần minh đầu sỏ môn mặc kệ sao? Ha ha, ta nói Long Thất a, cái này ngươi liền cho ta yên tâm hảo. Thần minh cầu vồng thất sắc quốc có tam đại chi bộ, phân đệ 27 chi bộ, đệ 26 chi bộ, đệ 28 chi bộ. Tuyên án Long Thất chính là đệ 27 chi bộ thiên binh, nhưng mà chỉ cần ngươi mang theo ngươi bát muội đầu nhập vào mặt khác chi bộ, có thể tránh được một kiếp. Long Thất hết chỗ nói rồi, hắn suy nghĩ sâu xa một chút, nếu là như vậy không phải phản bội đệ 27 chi bộ sao? Mã Kỳ lại cười cười, xem ngươi khẩn trương thành cái dạng gì. Chỉ cần ngươi không đầu nhập vào đệ 26 chi bộ, ngươi có thể đi đệ 28 chi bộ tị nạn. Nơi đó đấu khí phàm nhân nắm tay vật lộn đấu lực rất mạnh, bọn họ chi bộ hạ vị thần có thể một quyền đem chúng ta cực tiên đánh ngục, đem thiên binh trường trọng thương, trấn áp chủ trung vị thần vô pháp chống cự, chuyển sang kiếp khác kỹ năng bên trong, cường đại kỹ năng mới có thể đem bọn họ phản áp, nếu là bình thường kỹ năng cùng nhỏ yếu kỹ năng căn bản không phải đấu khí phàm nhân đối thủ, lại nói 26 chi bộ người rất nhiều cường đạo. Long Thất cảm kích Mã Kỳ đối chính mình truyền lại nhiều như vậy tin tức, hắn gật gật đầu, cảm ơn ngươi, vì ta bát muội, cho dù làm ta phản bội đệ 27 chi bộ, ta cũng chịu, bất quá thần phạt chi thành thủ vệ cái gì cấp bậc, ta muốn đạt tới cái gì giai đoạn mới có thể đem bọn họ đánh bại. Bên trong có một vị võ thần đem, ít nhất là như thế này, mặt khác ta cũng không biết. Nghe thấy võ thần đem cái này từ ngữ, Long Thất trợn mắt há hốc mồm, cúi đầu. Suy nghĩ sâu xa, thỉnh các vị quân khu học sinh đại biểu đi trước báo danh đài báo danh. Một vị thanh âm thiên binh trường ở không trung tán phát truyền âm thuật, thanh âm là thuộc về truyền âm tinh hạch. Đệ 27 chi bộ một đại bộ phận là dũng sĩ học giáo thiên quân, tiểu bộ phận phàm nhân cùng hệ liệt khác tu giả. Long Thất đi báo danh đài, ở báo danh trên đài gặp Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn từ biết Long Thất là thiên hồn đại lục người tới lúc sau, hắn đối Long Thất phi thường lạnh nhạt, là ngươi. Đúng vậy. Long Thất gật gật đầu. Quách Thư Hàn hừ lạnh nói, thiên hồn tiện nhân, ở trên lôi đài, ta nhất định làm ngươi đẹp. Quách Thư Hàn được đến hắn ca ca cho hắn thiên hồn cao cấp kiếm, thần thạch xé trời kiếm. Quách Thư Hàn có thanh kiếm này, cho dù là cực tiên hắn cũng không thể toàn lực một trận chiến. Quách Thư Hàn, ta không biết ngươi vì cái gì như vậy chán ghét thiên hồn đại lục người. Chính là ngươi chặn đánh bại ta, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Múa mép khua môi, Quách Thư Hàn nghiến răng nghiến lợi. Không lâu, Quách Thiên vừa đi lại đây, nhéo nhéo Quách Thư Hàn bả vai. Thư Hàn, không cần xúc động, ngươi thượng lôi đài tự nhiên có giáo huấn tìm cái thiên hồn rác rưởi cơ hội. Quách Thiên một nhỏ giọng đối chính mình đệ đệ nói một câu. Quách Thư Hàn gật gật đầu, ca, ngươi yên tâm vì chúng ta mẫu thân. Ta nhất định sẽ giáo huấn tìm cái thiên hồn đại lục tới rác rưởi. Quách Thư Hàn bọn họ phụ thân đúng là thiên hồn đại lục người. Nghe nói năm đó vứt bỏ bọn họ huynh đệ cùng bọn họ mẫu thân đương thiên quân cao tầng. Cái này làm cho Quách Thư Hàn mẫu thân lần chịu thống khổ, chết vào mệt nhọc. Vì thế Quách gia huynh đệ hai người đối Thiên Hồn Đại Lục tới người phi thường chán ghét, nhưng mà nhiều năm qua Thiên Hồn Đại Lục tới người đều không thể ngẩng đầu. Này có lẽ cũng là Thiên Hồn Đại Lục vô pháp quật khởi nguyên nhân chi nhất đi. Thi đua tình huống danh sách như sau: Tạp binh tổ 91 người, Thiên binh tổ 90 người, Thiên binh trường tổ 95 người. Mặt khác 9 đại quân khu cao thủ nhiều như mây, học sinh như sương mù, mà 234 quân vực liền Long Thất cùng 5 vị sư phó. Nhưng mà quân khu nhân số thiếu đến đáng thương. Dũng sĩ học giáo học sinh phân tổ chiến đấu, trận đầu là huyết chiến. Cái gọi là huyết chiến chính là toàn trường đều học sinh lên đài ẩu đấu, đem mặt khác người đánh bại, còn thừa 36 người tiến vào tiếp theo luân vòng đào thải. Long Thất biết nơi này rất nhiều cao thủ, Long Thất rút ra làm bạn chính mình trưởng thành thăng cấp chi kiếm, tăng mạnh bản thăng cấp chi kiếm. Thăng cấp chi kiếm ở thăng cấp chi kiếm cơ sở thượng, nhiều rất nhiều kỹ năng, lần đánh nhất lộ rõ. Đương thăng cấp chi kiếm vừa ra tay, ba vị bên ngoài đang đứng ở thiếu niên tạp binh đi tới. Bằng hữu, ngươi này đem còn không phải là trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm sao? Ta kêu Vân Trung, là dũng sĩ học giáo tạp binh học sinh. Sương mù Vân Trung đạm nhiên nói. Long Thất hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo, ta kêu Long Thiên Triệt, ở nhà đứng hàng lão thất, người ngoài kêu ta Long Thất. Ngươi chính là trong truyền thuyết đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên khủng bố cường giả, ác ma Long Thất. Kia làn da tương đối bạch thiếu niên nói. Long Thất gật gật đầu, ta là đến từ Thiên Hồn Đại Lục. Làn da tương đối bạch thiếu niên, mặt sau còn có một cái bộ dáng tương đối thẹn thùng thiếu niên. Ngươi xú danh lan xa, ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ trở thành tà thần, không thể tưởng được ngươi cũng gia nhập thiên quân, hơn nữa cùng chúng ta giống nhau trở thành tạp binh. Các ngươi hảo, Long Thất cười nói. Bọn họ lẫn nhau kêu Long Thất mượn kiếm xem xét, nhìn hồi lâu mới còn cấp Long Thất. Long Thất, thi đấu ngươi cần phải cẩn thận, Thượng Quan Duy am hiểu vật lộn, Đồng Cường am hiểu viễn trình công kích, mà ta là am hiểu che giấu chính mình. Năm rồi đều là chúng ta ba người sát nhập bốn cường, mặt khác còn có một người, đáng tiếc hắn đã đạt tới thiên binh trường trình độ. Vân Trung cười cười nói, trận đầu bắt đầu, nên bắt đầu rồi, chúng ta đi lên đi. 91 người tụ tập với huyền phù đấu trường Vân Đài trên không, nơi này có 3 cái đấu trường, mỗi một tổ thực lực đều không giống nhau. Tam đại thủ tịch lão sư, Lôi Nạp Yêu Tông, đọc sách Bạc Huyết Ma Tông cùng thần thạch trung vị thần Quách Thiên vừa đứng ở Vân Đài phía trên, hạ lệnh trận đầu thi đua bắt đầu. Trận đầu thi đua bắt đầu lúc sau, ở tam đại thủ tịch lão sư bên người xuất hiện một cái đại nhân vật, đúng là một vị hạ vị thần, dâu dài hạ vị thần. Tam đại thủ tịch lão sư cung kính về phía hắn hành lễ, vị này hạ vị thần dâu bạc trắng phiêu phiêu. Hắn gật gật đầu, trận này thi đua sẽ cho chúng ta mang đến cái gì đâu? Nga, là trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm. Kia thiếu niên là ai? Dâu bạc trắng lão nhân nhìn Long Thất, ánh mắt dị thường kinh ngạc. Là đến từ Thiên Hồn Đại Lục Song Hồn Cực Tiên Long Thất. Dâu bạc trắng lão nhân gật gật đầu, ha ha, Song Hồn Cực Tiên. Kia chẳng phải là trong lịch sử không có. Làm khó Long Nhã Quân, Thiên Hồn Đại Lục tuy rằng yếu nhất, chính là lại ra rất nhiều làm người khiếp sợ đại nhân vật a. Tỷ như Quách Thiên một ngươi phụ thân chính là trong đó một cái. Hạ vị thần, thỉnh ngươi không cần lại cho ta nhắc tới cái kia tiện nhân. Quách Thiên một hơi phẫn đến cực điểm. Dâu bạc trắng lão nhân gật gật đầu, trong lòng biết thần thạch trung vị thần Quách Thiên một phi thường căm hận chính mình phi thăng đến thiên ngoại phụ thân. Cán thép trung vị thần dùng viễn trình theo dõi, nhìn trận này quyết đấu. Cán thép trung vị thần làm dũng sĩ học giáo hiệu trưởng, hắn vốn dĩ lười đi để ý dũng sĩ học giáo, nhưng là đối với Long Thất đi vào nơi này học tập, cán thép ngồi ở phòng điều khiển cùng Trần Điềm Điềm cùng nhìn Long Thất biểu hiện. Trần Điềm Điềm nói, cán thép đại nhân, ác ma Long Thất là một người đầu giá trị 3.000 vạn, xú danh lan xa tà thần, tới thiên quân như thế nào coi như một cái tạp binh đâu, chúng ta bên này vừa lúc thiếu một cái hạ vị thần. Không bằng làm Long Thất đảm đương hạ vị thần đi. Cán thép lạnh lùng nói. Long Thất còn chưa đủ tư cách khi ta cán thép thủ hạ vị thần. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Long Thất ở dũng sĩ học giáo dần dần tiêu ma rớt hắn tưởng trở thành tà thần vương ý chí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 252. Khí phách 3 cường 840. S. 5941 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 252, khí phách tam cường 91 đạo khí phách tản ra, từng người bất đồng thiên binh ở hỗn chiến bên trong vang lên. Rất nhiều thiên binh cường giả đem Long Thất coi là cường địch, bọn họ mười mấy người liên hợp ở bên nhau vây công Long Thất. Những người này đạt tới thiên binh sơ cấp, các đại quân khu thiên binh bản lĩnh cực cường. Long Văn cường giả biến thân, Long Thất biến thân thành Long Văn hình thái. Long Thất thân thể bị một tầng long khí sở vây quanh, cường đại long khí ở Long Thất trên người tăng vọt, không ngừng gia tăng Long Thất tham vòng quanh Long Thất. Đương Long Thất biến thân thời điểm, cơ hồ mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Long Thất, thế nhưng là cường giả trong truyền thuyết, cường giả là khủng bố cường giả. Đương Long Thất biến thân thời điểm, mọi người kêu lớn lên, oa, là cường giả a, thiên hồn tiện nhân. Kinh người là trong truyền thuyết ác ma trái cây năng lực giả. Quách Thiên một thủ tịch lạnh lùng nở nụ cười. Bạc Huyết thủ tịch cười nói, tựa hồ rất mạnh, xem ra dũng sĩ học giáo đưa tới một cái rất mạnh học sinh. Long Thất biến thành long nhân hình thái. A, này không cường giả sao? Mê Vân Trung kinh ngạc mà kêu lên. Vân Trung, Đồng Cường, Thượng Quan Duy đều sẽ khí phách. Bọn họ thực lực không ở Long Thất dưới. Tam hình thành vô địch trận hình. Mà bị quần chúng coi là cường giả còn có Long Thất cùng Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn trên tay vũ khí rất lợi hại, lấy một đôi mười hoàn toàn không là vấn đề. Long Thất cùng Quách Thư Hàn nếu bị mấy chục người vây khốn ở bên nhau, xem ra này đó kẻ yếu bọn họ tưởng đem Long Thất cùng Quách Thư Hàn đuổi xuống đài, lại đối phó tam đại cường giả, như vậy liền có thể đem cường giả đánh bại, kẻ yếu có thể đảm đương người thắng nhân vật. Đây là một loại cao thâm chiến thuật. Năm đó không biết là vị kia cường giả sáng chế, bất quá có một năm loại này chiến thuật xác thật thành công, liên hợp lại kẻ yếu đem cường giả đánh bại, cuối cùng làm cho kẻ yếu thành năm ấy người thắng. Đáng chết, nếu đem ta trở thành cường giả, sớm biết rằng ta liền không cần ca ca cho ta thiên hồn cao cấp thần thạch xé trời kiếm. Long Thất hơi hơi mỉm cười, Quách Thư Hàn, hợp tác một phen đi, bằng không chúng ta sẽ bị quần chúng vây công sở đánh bại. Không có khả năng, muốn ta cùng ngươi tìm cái thiên hồn tiện nhân hợp tác, tuyệt đối không thể. Quách Thư Hàn đối thiên hồn đại lục người cừu hận quá sâu. Long Thất nở nụ cười, này liền buồn cười, ta là thiên hồn đại lục người, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi làm gì như vậy hận ta? Quách Thư Hàn cười lạnh nói, bởi vì ngươi kêu Long Thất, liền đơn giản như vậy. Kêu Long Thất lại có cái gì phạm ngươi? Cẩn thận, Long Văn chiến quyền. Long Thất sử dụng con kiến tu chân tinh hạch tàn ảnh kiếm pháp đem mặt sau xông tới đối thủ mở ra. Phanh phanh phanh, năm vị cường giả nhanh chóng bị mở ra, mà vây công người càng ngày càng nhiều. Đáng chết, vì cái gì cứu ta? Quách Thư Hàn đạm nhiên đối bên người Long Thất nói. Long Thất hờ hững nói, dù sao ta cùng ngươi không oán không thù, chúng ta đều bị vây công, nếu không hợp tác, căn bản chạy thoát không được. Quách Thư Hàn bỗng nhiên phóng đi. Phá khai rồi 5 người tập kích, 91 vị cường giả, nháy mắt thiếu hơn phân nửa, nhiều nhất chính là 3 người tổ sở đánh bại đối thủ, bọn họ thực lực cực cường, trong nháy mắt có thể đem mọi người đánh bại. 3 người tổ là thiên binh quân hàm đỉnh núi người xuất sắc, trận đầu thắng được tương đối nhẹ nhàng, bởi vì là hỗn chiến, chỉ cần phòng ngự chống cự hảo, kiên trì đến cùng liền có thể thắng lợi. Trận đầu tiến vào tiếp theo luôn có 32 người. 32 người phân 16 thuê tiến hành, một khi thắng có thể tiến vào 16 cường, 8 cường lại thắng một hồi có thể tiến vào 8 cường. 8 cường lúc sau chính là chuẩn trận chung kết thắng được 2 người có thể tiến vào trận này chiến dịch cuối cùng chiến đấu trận chung kết thắng lợi nói sắp trở thành trận thi đấu này quán quân, có tư cách đi tham kiến dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng, được đến dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng ban thưởng. Long Thất, chúc mừng ngươi, thắng. Thượng Quan Duy bước chậm đã đi tới. Long Thất đạm nhiên cười, tiếp theo Đồng Cường cùng Vân Trung cũng đã đi tới. Đồng Cường đạm nhiên nói, chúng ta 3 người chính là thiên binh tổ thường thắng tam đầu, mạnh nhất chính là Thượng Quan Duy. Thượng Quan Duy mỗi năm đều là đứng đầu bảng quán quân, nhưng mà ngươi nếu đối thượng chúng ta ngươi cũng nên cẩn thận. Long Thất nhìn Thượng Quan Duy, hắn văn nhã bề ngoài sau lưng nếu cất giấu cực cường thực lực. Thượng Quan Duy trên tay bạch trạch kiếm nếu là thiên hồn cực phẩm kiếm. Thượng Quan Duy, ngươi chính là chuyên trúc vũ khí, vì cái gì là thiên hồn cực phẩm? Long Thất vô pháp ức chế nội tâm nghi hoặc, cuối cùng đem trong lòng nói ra tới. Thượng Quan Duy không chút hoang mang mà cấp Long Thất giải thích nói, cái này ngươi liền không hiểu, ở thần minh mỗi một năm thi đua bên trong được đến quán quân có thể tiến đến bái kiến dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng. Dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng là thần bí khó lường cường giả, hắn dùng năng lượng giúp chúng ta võ Long Thất tự biết chính mình trên tay là có đem thiên hồn cực phẩm vũ khí huyết sát thích trường thương, chính là Long Thất cũng biết, sử dụng huyết sát thích cấp bậc yêu cầu đạt tới thiên hồn giai đoạn. Người khác nhưng nhìn không ra Long Thất đã sử dụng phòng ngự trang bị, chính là đứng ở tam đại lãnh tụ cách vách vị kia dâu dài hạ vị thần tử hồ đã biết chút cái gì, nếu là dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng vẫn luôn nhắc tới gặp mạnh tắc cường. Kia chính là khai thiên tích địa tốt nhất hộ giáp, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Dâu dài hạ vị thần kinh ngạc mà nhìn Long Thất. Ba vị, trận chung kết thấy đi, ta đi về trước ta quân vực. Hảo, Long Thất huynh đệ, ta tin tưởng ngươi nhất định có năng lực ở bốn cường cùng chúng ta ba người gặp mặt. Đồng Cường cười nói. Tiếp theo Thượng Quan Duy vỗ vỗ Long Thất bả vai, cố lên đi, huynh đệ. Về tới 234 quân vực, năm quái ai thán, Long Thất, tình hình chiến đấu thế nào a? Háo sắc đạo nhân lắc đầu nói. Vòng thứ nhất thông qua, các ngươi đâu? Liền đại kiếm vương cùng quỷ tà hạ vị thần tiến vào tiếp theo luân, mặt khác ba người bị khác quân khu phân vực thiên binh trường cấp đánh bại. Long Thất mồ hôi lạnh chung. Năm quái như vậy cường, đã có ba cái quá không được quân khu phân vực cao cấp tổ thi đấu. Ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc. 234 quân vực liền đại kiếm vương lực công kích mạnh nhất, quỷ tà hạ vị thần lực phòng ngự tốt nhất. Bọn họ hai người rất có cơ hội tiến vào trận chung kết. Bất quá đối phương mỗi một cái quân vực đều có 10 vị cao thủ. Chúng ta có hai người tiến vào tiếp theo luân đã không tồi. Đối phương nhưng cường giả đâu? Túy quyền khách ai thán nói. Túy quyền khách. Trong mộng tiêu giao hòa hảo sắc đạo nhân, ba người ở vòng thứ nhất đã bị đào thải.